Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158.158. Thiên Kiêu Bác Mệnh, chương 158.158. Thiên Kiêu Bác Mệnh cửu tịch thở sâu. Nàng trước hết nói toạc ra này chính là yêu quỷ, vốn là làm tốt một ít chuẩn bị, chính là nghĩ đến Bồng Lai trưởng lão vốn là thực lực địa vị vượt qua phàm thường, đều có ngạo khí, nhưng như cũ là ngày ấy nhắc tới là lúc mặt lộ vẻ sợ sắc, hướng nàng nói sáng tỏ đây là đại hung chi vật, tuyệt đại nguy hiểm mối họa, này vẫn là làm nàng khó có thể tự chế mà sinh ra vài phần kiêng kỵ cùng bất an. Người khác cũng là cảm ứng được này yêu quỷ đã tới kim đan trung kỳ, hơn nữa thủ đoạn kỳ quỷ khó có thể nghiền ngẫm, chính là mấy người bọn họ đều không thể lui, thân là lãnh tụ đệ tử, bọn họ hưởng thụ lớn hơn nữa tài nguyên nghiêng ở đội ngũ bên trong, đồng dạng có lớn hơn nữa phân phối tỷ lệ được đến ích lợi, phải gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình. Nếu là bọn họ lui chạy thoát, dưới thân này đó đệ tử làm sao bây giờ? Huống chi bọn họ đều là thiên kiêu chi tử, trong ngực đều có ngạo khí trường tồn, như vậy khả năng lâm trận lùi bước. Bọn họ muốn chống đỡ này cuối cùng thời gian, đợi cho thần ẩn cảnh tự phát bài xích. Trở về tông môn bên trong, đều có cái thế đại năng ra tay, đem chi hoàn toàn trấn sát. Cửu tịch phía sau một đôi sán kim sắc linh cánh giãn ra khai, tựa như có một con tiên cầm ở nàng phía sau mở ra hai cánh trường minh, nàng tay cầm trường cung, không cần lại nhiều hao phí môi lưỡi, trực tiếp kéo ra dây cung. Ba con kim sắc mũi tên nháy mắt bắn ra, hoa đến không khí đều là một trận bạo minh, không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Trong nháy mắt mấy người đều là liên thủ mà động, một thân linh lực phát ra, mỗi người đều là một đường kim đan, nhiễm khởi trong tay mở ra năm phiến trúc phiến, năm cổ bất đồng. Sắc sáng rọi lưu bắn mà ra, hóa thành một chương ngũ sắc đại võng. Muốn đem này yêu quỷ trói buộc tại chỗ, chính là yêu quỷ trong miệng phát ra khặc khặc quỷ cười, một cổ màu đen xương khói từ này trên người dâng lên, khoảnh khắc liền đem ngũ sắc linh võng ăn mòn, ảm đạm số phân, hiển nhiên chịu đựng không nổi mấy cái hô hấp, nhiễm khởi đôi mắt trầm trọng. Này năm nguồn nước và dòng sông lưới trời, chính là hắn sư tôn ban cho ngũ phẩm linh khí, chỉ cần linh lực sung túc, cho dù là kim đan sơ kỳ cũng sẽ bị nhốt trụ hồi lâu. Trung kỳ cũng khó có thể như thế dễ dàng phá giải, này yêu quỷ thủ đoạn. Chỉ sợ là viễn siêu tầm thường kim đan trung kỳ, Vân Thiền Y roi dài huy quét. Bạc giao tựa như ở tiên ảnh bên trong hóa sinh, hung thần chi khí làm cho người ta sợ hãi, Mạnh Hải Khang đôi tay bấm tay niệm thần chú. Há mồm vừa phun, ma khí thao thao bất tuyệt. Trong miệng liên tiếp bắn ra 7 chỉ đen nhánh sắc tiểu kiếm, này thượng ma lực tinh thuần, hàm chứa vô thượng sát khí, cũng không biết hắn lấy tự thân huẩn dưỡng bao lâu, 7 kiếm luyện ra. Tựa như mang theo một trận lệ quỷ kêu khóc, hắn đã là khuynh lực ra tay. Sát hồn 7 kiếm, như thế dưới, sợ là một ít nội tình không cường kim đan sơ kỳ cũng không dám tùy tiện tiếp được. Vu Thụy linh lực bùng nổ như núi lửa phun trào, trường thương đâm thẳng, Quý Phong miên tay cầm nhai sơn thương nguyên trọng kiếm. Khủng bố lực đạo xé rách không khí, mang theo hỏa tinh mà đến, Mạc Hàn một thân áo lam. Quạt xếp mở ra, vô số đạo kỳ dị linh quang bắn về phía yêu quỷ nơi, ba đạo đạo môn kim giáp nhằm phía yêu quỷ. Trên người linh uy làm cho người ta sợ hãi, hiển nhiên là muốn trực tiếp tự bạo. Nguyệt bàn nhược phía sau tràn ngập ra mấy đạo hồng nhạt tơ lụa, mang theo khủng bố lực đạo tập sát mà đi, bọn họ đều đã khuynh lực mà làm, trong nháy mắt linh quang bốn phía, thanh thế làm cho người ta sợ hãi khủng bố, mà yêu quỷ trong lòng cũng là sinh ra vài phần kiêng kỵ. Bọn họ tuổi này, cái này tu vi, có thể đánh ra như thế không tầm thường công phạt chi thuật, thật sự là xưng là một tiếng kỳ tài. Đáng tiếc a, thiên túng chi tài loại đồ vật này ở yêu quỷ một mạch thực đơn, đúng là đứng hàng đứng đầu bảng mỹ vị món ăn chân quý. Thân thể chợt phát ra một tiếng nổ mạnh tiếng động, rất nhiều công kích rơi vào nổ mạnh tản ra hắc dịch bên trong, cư nhiên là trực tiếp bị trừ khử mà đi. Đoạn Phi Hồng ánh mắt dương lên, trong tay hai quả mượt mà màu đỏ hạt châu ngay lập tức ném, đạo môn liệt dương châu. Đó là trích đại ngày nóng rực linh lực, mấy cái dốc lòng hỏa chi nhất đạo khí tu liên thủ luyện chế hỏa hệ linh vật, trong nháy mắt tạc nứt. Ngọn lửa đầy trời, kia yêu quỷ cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị ngọn lửa thiêu đốt hắc dịch, cảm giác được nội bộ bị thương. Cửu Tịch thấy thế trong tay xuất hiện một lọ màu tím linh dịch thanh triệt chất lỏng chung có lôi điện ở tư tư rung động, đây là lôi tủy dịch kim nhưng đạo lôi đình chi quy lực. Nàng đem màu tím linh dịch bôi đầy tay trung trường cung, trong nháy mắt liền bắn 7 mũi tên, đạo đạo đều là có kim lôi đan sen chi lực, hoàn toàn đi vào hắc dịch chung. Lôi điện tạc nứt, truyền đến thuộc về yêu quỷ tiếng thét chói tai, chính là nó hơi thở như cũ cường thịnh chưa suy bại, kim đan trung kỳ tu vi hơi thở quét ngang toàn trường, trong nháy mắt chi gian mấy đạo khủng bố màu đen dòng khí mang theo làm người buồn nôn huyết tinh khí phụt ra mà ra. Yêu quỷ kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, thay thế chính là âm trầm cười lạnh, sẽ không các ngươi thật cho rằng ta hiện giờ đường đường kim đan trung kỳ sẽ bị các ngươi này đó kim đan chưa kết tu sĩ đả đảo đi. Ha ha, si tâm vọng tưởng. Đúng vậy, nếu là kim đan sơ kỳ đều khó có thể ở bọn họ vừa mới thủ đoạn hạ chống đỡ, chính là kim đan cảnh giới cùng với trở lên đã sớm không có chín cảnh chi phân, chỉ có sơ trung hậu kỳ phân chia, kém thật lớn. Kim đan trung kỳ thực lực vượt qua lúc đầu không ngừng gấp 10 lần, huống chi đây là thủ đoạn quỷ dị yêu quỷ, càng là muốn viễn siêu tầm thường kim đan trung kỳ. Phóng tới màu đen dòng khí ngay lập tức tựa như hắc mãng bơi lội, quỷ dị lực lượng hướng bọn họ công kích mà đến, bọn họ thi triển thủ đoạn ứng đối, vừa mới còn bộc phát ra uy thế lập tức liên tiếp bại lui. Biết rõ không địch lại cũng là muốn chiến, nhưng đơn giản bọn họ vốn là không có muốn đánh chết yêu quỷ, mà là bám trụ nó, không cho nó tiến vào phía dưới đệ tử cùng yêu thú hỗn chiến khu, mà sinh ra lớn hơn nữa thương vong. Vu Thụy Mạc Hàn lưỡng đạo thân ảnh bắn ra, hai người từng người tay cầm một khối mâm ngọc, trong nháy mắt hai khối mâm ngọc trùng điệp gôn luân chiếu huyền ngọc, một màu đỏ đậm một băng lam, hai khối mâm ngọc điệp ở bên nhau tản mát ra kinh người chùm tia sáng, xuyên thủng màu đen dòng khí nóng rực độ ấm cùng cực hạn hàn băng, hóa thành một đạo song ánh sáng màu trụ bắn về phía yêu quỷ, nhiễm khởi đôi mắt nảy sinh ác độc, trực tiếp đem trong tay năm phiến trúc phiến thiêu đốt, lấy linh khí rách nát đại giới bộc phát ra lớn hơn nữa lực lượng, ngũ sắc chùm tia sáng động ra, trong nháy mắt dây dưa thành võng, phong tỏa trụ yêu quỷ bản thể một đoàn hắc dịch này, bản thể vững chắc ăn này một kích, lâm vào cuồng bạo. Thời gian chuyển rời, nhìn phía chân trời thượng kịch liệt vô cùng ra tay, Bùi Tịch Hòa phóng nhãn nhìn lại, đáy mắt khó nén yêu sắc. Hiện giờ bọn họ nơi này chiến cuộc, các tu sĩ tuy có tổn thương, nhưng chiếm thượng phong, bọn họ có địa hình, trận pháp ưu thế, đối thượng lại là sớm thất sinh khí, bị yêu quỷ chi lực thao tác yêu thú, không có linh trí, chỉ biết man công, tự nhiên khó có thể chiến thắng bọn họ. Các thế lực liên thủ, yêu thú loạn triều dần dần bị chế phục. Hoàn cảnh xấu một khi xuất hiện, chỉ biết giống như lăn lưu bay nhanh tăng lên, từng con dị biến yêu thú bị tất cả chu sát sạch. Sẽ chính là không trung chiến cuộc, nơi đó đứng đầu chiến lực quyết đấu mới là quyết định hết thảy chiến trường, mà rõ ràng Vu Thụy Mạc Hàn bọn họ ở yêu quỷ thế công hạ liên tiếp bại lui. Huyết sái thanh không, đúng vậy, trời đã sáng rồi, chư vị thiên kiêu chi tử cùng kia yêu quỷ dây dưa treo cổ. Đã rằng co sắp 3-4 canh giờ, nhiều ít lợi hại thủ đoạn đều đã dùng ra tới. Chính là yêu quỷ đều là nhất nhất chống đỡ xuống dưới. Trở nên càng thêm cuồng bạo, đã lâm vào cuối cùng bác mệnh chi chiến. Tấu chương xong, hết chương.